Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1301, vô tình gặp được. Góc truyện audio.com. Giết nhiều người như vậy, trang bị lại không có vài món. Những người này vẫn lạc phía sau. Trang bị sẽ tự động trở lại ba lô. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, Thâu Thiên, trang bị có thể lấy được sao? Thâu Thiên nói rằng, trang bị ngươi cũng đừng nghĩ. Những người này trang bị tuyệt đối là thần khí cấp đừng. Khẳng định nhận chủ, ngươi cầm cũng chỉ là một đống phế phẩm. Không phải đâu, vậy quá đáng tiếc, bất quá, thứ khác ta ngược lại là có thể len lén xem. Thâu Thiên trực tiếp hóa hình. Một hồi bận rộn, đan dược, tài liệu, linh mảnh nhỏ giống nhau một dạng ném ở Lục Thần trước mặt. Lục Thần, chiến sủng cùng con rối có muốn hay không? Nếu như muốn khả năng cần tìm chút thời giờ phục tùng. Lục Thần liền thú nhỏ bọn họ đều nuôi không nổi. Hơn nữa những người này dường như cũng không có gì hay chiến sủng con rối. Quên đi, không cần rồi. Lục Thần vội vàng kiểm kê chiến lợi phẩm. Chỉ là linh mảnh nhỏ thì có 3-4 triệu, còn có đại lượng tài liệu. Phẩm chất cũng không thấp. Không bao lâu, Thâu Thiên cuối cùng cũng trở lại Lục Thần trước mặt. Đem một chồng linh mảnh nhỏ đặt ở Lục Thần trong tay. Nhiều như vậy. Bọn họ không phải sẽ đem tất cả tài phú đều mang ở trên người. Còn có một chút thứ tốt trộm không được. Lục Thần đã kích động không thôi. Được rồi, có thể cầm nhiều như vậy đã là thu hoạch ngoài ý liệu. Ha ha ha ha, gần nhất tài vận không sai. Có thể là cách xa Diệp Phàm nguyên nhân. Quả nhiên vẫn là giết người cướp của nhất tới tiền A, không đi kích hoạt một cái tế đàn sao? Thâu Thiên hỏi, Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cau mày, có đại bộ đội tới, đi mau, chu vi khắp nơi đều có tiểu cổ dị thú bộ đội ở thăm dò Tùng Lâm. Cũng có một chút tiên vương giấu ở nơi nào đó, Lục Thần không muốn đưa tới phiền phức, một đường cẩn thận một chút xuyên toa ở trong rừng rậm. Quảng cáo, trong lúc Lục Thần cũng đã gặp qua một ít tế đàn. Chỉ là không biết có phải hay không là dị thú chiếm được chỉ dẫn. Cư nhiên bắt đầu ở chung quanh tế đàn bố trí bẫy dập. Hắn liền tận mắt thấy 3 gã tiên vương bị vây giết. Lục Thần chỉ có thể buông tha những thứ này tế đàn nhỏ. Hướng dị giới đại lục trung tâm giải đất chạy đi. Nửa tháng sau, xa xa một chỗ tế đàn mới vừa xảy ra đại quy mô chiến đấu. Hơn 100 tên tiên vương ở chỗ này tao ngộ rồi dã thú tiểu đội phục kích. Song phương ác chiến, từng bước chệch hướng tế đàn. Cái này cơ hội không tính là quá tốt, nhưng là đã là phi thường khó được. Lục Thần thấy rõ tình huống phía sau. Thận trọng tới gần, len lén thả vài cái thú nhiệt hạch đi tới. Tế đàn khởi động thất bại. 100 cái cũng không đủ. 200 cái. Lục Thần thẳng thắn thu hồi thú nhiệt hạch, trực tiếp thả 10 cái tiên vương linh hạch đi tới. Rốt cục, bốn phía linh hỏa bắt đầu thịnh vượng đứng lên. Tế đàn bị kích hoạt rồi. Nhanh nhanh nhanh, Lục Thần lo lắng thúc giục. Tế đàn động tĩnh lớn như vậy, hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Quả nhiên, tế đàn sau khi khởi động, lập tức có một đội dị thú đánh tới. Cũng chính là tại đồng nhất thời gian. Tế đàn tinh linh xuất hiện. Ngươi nghĩ đến, ta muốn đạt được chỉ dẫn. Cái này dị giới đến cùng là địa phương nào? Cùng cửu thiên là quan hệ như thế nào? Lục Thần vội vàng nói. Lúc này, hơn 30 con dị thú đã đánh tới. Lục Thần cấp tốc triệu hoán tiểu nguyên. Mình thì mở ra thần ma cộng sinh. Vùng ra thánh liên kiếm tâm. Phía sau tinh linh nói rằng, ngươi hỏi hai vấn đề. Lục Thần một mặt ngăn địch, một mặt hô, ta rõ ràng hỏi là một vấn đề. Tốt lắm, cái này dị giới cùng cửu thiên là quan hệ như thế nào? Cửu thiên thôn phệ thiên địa, nơi đây chỉ là chiến trường một trong. Tốc ảnh thương, Lục Thần nhất chiêu kích sát một gã dị thú. Quay đầu hô, lớn tiếng chút, ta nghe không rõ. Hiện trường cực kỳ hỗn loạn. càng ngày càng nhiều dị thú vọt tới. Lục Thần cùng Tiểu Nguyên chẳng những muốn ngăn địch, vẫn không thể ly khai tế đàn. Tế đàn tinh linh bất đắc dĩ, chỉ có thể đề cao cổ họng. Hô, ta nói, cửu thiên thôn phệ thiên địa, nơi đây chỉ là chiến trường một trong. Nói xong vẫn không quên trắng Lục Thần liếc mắt. Ngươi không thể nói tin tưởng một chút. Cái gì chiến trường? Một kiếm phá thiên, chết cho ta. Tinh linh một đầu hắc tuyến. Nếu như không phải chứng kiến hắn mới kích sát một con dị thú, còn tưởng rằng tiểu tử kia muốn giết mình. Ta chỉ là tư cấp tế đàn chi linh, chỉ có thể trả lời ngươi nhiều như vậy. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết đáp án, cần phải đi cao cấp hơn tế đàn. Vấn đề của ngươi ta trả lời xong, ta phải đi. Dứt lời, tế đàn linh hoạt cấp tốc tiêu thất, so với bình thường đều tắt nhanh thêm mấy phần. Lục Thần một đầu hắc tuyến, chính mình liều mạng tới hỏi cái vấn đề, liền hỏi ra kết quả như vậy. Nhưng mà trong vòng một ngày, hắn chỉ có thể sử dụng một lần cái tế đàn này. Nhân ra đi hắn cũng không còn biện pháp. Tiểu Nguyên, đi mau. Lục Thần vội vàng mang theo Tiểu Nguyên hướng Tây Phương chạy trốn. Không biết chạy trốn bao xa, Lục Thần cuối cùng là bỏ qua rồi sau lưng dị thú. Có cửu thiên hàng tinh, chạy trốn đều dễ dàng hơn. Lục Thần ở bên dòng suối rửa mặt, tựa ở Tiểu Nguyên bên người hơi chút nghỉ ngơi. Tiểu Nguyên, cái kia tinh linh nói nơi này là chống đỡ cửu thiên cắn nuốt chiến trường. Cửu thiên thôn phệ, nó ở thôn phệ cái gì? Lục Thần lắc đầu, cao cấp hơn nữa tế đàn. Vậy cần bao nhiêu linh hạch rồi hả? Mấu chốt là hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Nếu như không thể ở dị thú mở ra cửu cấp tế đàn thời điểm phản hồi, như vậy hắn tuyệt đối không thể từ trăm vạn dị thú đại quân dưới mắt đào tẩu. Đang ở Lục Thần làm cho này sự kiện buồn rầu thời điểm, trong rừng một hồi rất nhỏ âm thanh, 7-8 danh tiên vương từ trong rừng đi ra. Lục Thần cũng là thất thần không có trước giờ phát hiện bọn họ. Nhìn người tới phía sau, Lục Thần lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn bọn họ, thấy rõ những người này phía sau. Lục Thần cũng là sửng sốt một chút, những người này đều là nhân tộc tiên vương. 6 nam 2 nàng, mà trong đó có một người. Lục Thần liếc mắt liền nhận ra, Mục Rồng, Duy Ngã Độc Cuồng, không cần khẩn trương. Người một nhà, Mục Long đối với đồng bạn nói rằng, quảng cáo, sau đó, Mục Long đi tới Lục Thần trước mặt, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Lục Thần vẫn là không có hoàn toàn buông phòng bị, ta lúc đầu chính là một người tới dị giới, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta cũng là đến thăm dò dị giới. Mục Long nói rằng, bất quá không có nghĩ tới cái này dị giới mạnh như vậy. Vừa ra vết nứt, chúng ta trong 10 người liền có 2 người bị những dị thú kia kích sát. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tạm thời giấu ở trong rừng, chờ đợi nửa tháng sau dị thú đại quân ngắn ly khai, chúng ta liền có thể phản hồi thất trọng thiên. Tin tức này Lục Thần cũng biết, mà Mục Long chính mồm nói cho Lục Thần, cũng cho thấy hắn không có lừa gạt mình. Lục Thần lúc này mới thoáng buông cảnh giác. Độc Cuồng, ngươi cùng đi với chúng ta a. Một mình ngươi quá nguy hiểm. Mục Long nói rằng, Mục Long một gã đồng đội lại kinh thường nói. Mục Long, chúng ta 10 người thực lực ở ngũ tinh tiên vương chung đều là cao cấp. Tuy vậy, ngay từ đầu đều bị kích sát 2 người. Hiện tại đều chỉ có thể trốn đông trốn tây. Ngươi tùy tiện kéo một người tiến đến, không sợ nhiều cái trói buộc sao? Chính là, hiện tại 4 phía đều là địch nhân, hơi không cẩn thận sẽ liên lụy mọi người chúng ta. Chấm, Mục Long quay đầu nhìn về phía đồng đội. Các ngươi yên tâm, thực lực của hắn mạnh hơn ta nhiều. Hắn sẽ không liên lụy chúng ta. Chấm, mạnh hơn ngươi nhiều, đùa gì thế? Mấy người chúng ta cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Mạnh hơn ngươi nhiều chẳng phải là so với chúng ta đều mạnh. Ngay cả chúng ta tới gần đều không phát hiện, hắn ở đâu ra thực lực? Nhân tộc ngũ tinh tiên vương bên trong. Muốn nói mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Chỉ có treo kiếm. Ngươi vì kéo hắn nhập bọn. Như vậy nói dối thực lực của hắn. Mục Long. Như ngươi vậy sợ là sẽ phải đem chúng ta đều hại chết. Lúc này. Một nữ tử tiến lên một bước. Quan sát Lục Thần liếc mắt. Ngươi. Lúc nào tiến nhập dị giới? Hơn nửa tháng a, Lục Thần đáp. Hơn nửa tháng, ngươi đều là một người. Đúng vậy a, nàng kia xoay người đối với đồng bạn nói rằng. Người này có thể ở dị giới một người sống sót hơn nửa tháng. Mặc kệ thế nào, tất nhiên có chỗ hơn người. Ta cảm thấy có thể mang theo hắn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.